Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 132. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 132 thiên. Biết được tiểu nhi tử Tần Tử Khiêm ở nhà trẻ có bạn tốt. Tần Tắc Thành ngược lại không thế nào câu hắn, chẳng qua cho phép ra cửa về cho phép ra cửa. Bên người nên mang bảo tiêu một cái đều không thể thiếu, cũng may này đó bảo tiêu mỗi lần chỉ đem hắn an toàn đưa đến đoàn phim cửa cũng không đi vào. Tần Tử Khiêm mắt không thấy tâm không phiền, nhưng thật ra cũng không có trước kia như vậy mâu thuẫn chuyện này, mỗi cái cuối tuần đều có thể nhìn thấy tiểu đồng bọn. Tần Tử Khiêm tâm tình một hào, cũng không hề giống như trước giống nhau 3 ngày một tiểu nháo. 5 ngày một đại náo, lâu lâu liền ở chính mình trong nhà chơi mất tích, trước kia nháo đến người ngã ngựa đồ, rất nhiều thời điểm đều là bởi vì trong nhà quá quạnh quẽ. Căn bản không ai bồi hắn chơi, hiện tại có bạn tốt, hắn cùng Cố Tuế Tuế 2 người ở bên nhau vui sướng chơi đùa đều còn không kịp. Nào có cái gì nhàn công phu đi làm bậy, Cố Tuế Tuế ở hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim biểu hiện cũng thực hào. Vẫn luôn đâu vào đấy mà đi theo tiến độ phối hợp đóng phim. Tần Tử Khiêm mỗi cái cuối tuần đều có thể lại đây thăm ban. Nàng có thể nói là trừ bỏ Tần Tử Khiêm bản nhân ngoại vui vẻ nhất một cái, có động lực. Bối lời kịch cũng càng thêm nỗ lực, ngay cả ngày thường không thế nào khen người Lục Kiến Huy cũng ở phim trường khen ngợi nàng rất nhiều lần, làm nàng tranh thủ không ngừng cố gắng, mà bởi vì Tần Tổng cùng Tuế Tuế chi gian nói chuyện nội dung quá ra ngoài nàng dự kiến, thẩm viện ngày đó buổi tối trằn trọc khó miên, suy xét một buổi tối, cuối cùng vẫn là đem chuyện này nói cho Lộ Đại người đại diện, nhưng Lộ Viễn chỉ ý tưởng cùng Tần Tắc Thành giống nhau, tiểu hài tử sự tình nên làm tiểu hài tử chính mình đi xử lý. Nếu Tần Tổng kia một bên cũng chưa nói cái gì, hắn cũng sẽ không gây trở ngại Tuế Tuế giao bằng hữu. 9 tháng mạt, NaVF Official Weibo chí đỉnh một cái Weibo, tuyên bố Cô Tuế Tuế NaVF thời trang trẻ em hệ liệt người phát ngôn thân phận. Cùng lúc đó, Cô Tuế Tuế cùng nước Pháp đạo diễn Trác Dóc hợp tác quảng cáo phiến Ngây Thơ Chất Phác. Cũng cường thế xuất hiện ở NaVF Hoa Hạ các đại học chuyên khoa bán cửa hàng trong ngoài, vì đề cao Hoa Hạ khu công trạng, mấy năm nay NaVF ở Hoa Hạ người phát ngôn tổng cộng thay đổi 2 cái. Nhưng hiệu quả đều không quá lý tưởng, cuối cùng này 2 cái người phát ngôn ai cũng không có thể gia hạn hợp đồng thành công, hiện tại nên nhãn hiệu đột nhiên lại một lần tuyên bố tân người phát ngôn. Hơn nữa cái này tân người phát ngôn, vẫn là gần nhất chạm tay là bỏng ngôi sao nhì Cô Tuế Tuế. Này một cái Weibo lập tức bị trên đỉnh hot xuất đệ nhất. Ngoạ tào, Cô Tuế Tuế thế nhưng trở thành NaVF người phát ngôn. Thỉnh một cái 3 tuổi hài tử đương cao xa nhãn hiệu người phát ngôn này cũng quá khoa trương đi. Này có cái gì nhưng khoa trương? Nhà của chúng ta nhãi con như vậy bổng bị nhãn hiệu phương nhìn chúng thực bình thường được không? Nhãi con tương lai sắp tới. Tuế Tuế hảo bổng a. Vô thanh vô tức mà liền tiếp một cái tốt như vậy đại ngôn. Vì nàng đánh cô, ta đi nhìn thoáng qua trên mạng quảng cáo phiến. Bên trong mỗi một khoản thời trang trẻ em mặc ở Tuế Tuế trên người đều đặc biệt xinh đẹp. Ta muốn đi cho ta khuê mật nữ nhi cũng mua vài món cùng khoản. Nhãi con hiện tại còn chỉ là một cái nên nhãn hiệu thời trang trẻ em hệ liệt người phát ngôn. Nếu ở đại ngôn trong lúc doanh số hảo, nhãi con nói không chừng là có thể từ thời trang trẻ em hệ liệt người phát ngôn tấn chức vì Hoa Hạ khu người phát ngôn, thậm chí là toàn cầu người phát ngôn. Trên lầu phân tích ta cảm thấy rất có khả năng a. Không được. Vì nhà ta nhãi con sự nghiệp, ta muốn đi nhiều mua mấy bộ NaVF thời trang trẻ em tặng cho ta cháu trai cháu gái nhóm. Giống như thành phố Y trung tâm thành phố cũng có một nhà NaVF chuyên bán cửa hàng. Ta chiều nay liền đi trong tiệm nhìn một cái. Trác Dóc là một người thực ưu tú thương nghiệp quảng cáo đạo diễn. Đem Ngây Thơ Chất Phác cái này chủ đề thông qua quảng cáo phiến hình thức thuyết minh đến thập phần đúng chỗ. hơn nữa cô Tuế Tuế xinh đẹp lại không cụ bị bất luận cái gì xâm lược tính diện mạo. Làm nàng có thể thích ứng các loại phong cách thời trang trẻ em. Mỗi bộ quần áo mặc ở nàng trên người đều có thể cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm. Giác cô Tuế Tuế lần này cùng nước Pháp đạo diễn Trác Dóc hợp tác quảng cáo phiến đại chịu khen ngợi, bởi vì điện ảnh Ngủ Đông phòng bán vé đại bán. Ngủ Đông chiếu phim kỳ lại kéo dài nửa tháng. Hiện tại Mất Nước Tiểu Công Chúa nhân vật này nhiệt độ còn không có qua đi. Cô Tuế Tuế ở trên mạng được hoan nghênh trình độ cực cao. Cùng nàng có quan hệ đề tài đều sẽ được đến rộng khắp chú ý, liên quan cô Tuế Tuế phía trước thu. Thân tử game show mang theo bảo bối đi lữ hành, cũng lại một lần bị các võng hữu phiên ra tới. Thú vị tiết mục giả thiết, ấm áp khôi hài hàng ngày, làm càng nhiều người một lần nữa nhận thức cô Tuế Tuế cái này khả khả ái ái ngôi sao nhí, bởi vì Fruit TV thân tử game show mang theo bảo bối đi lữ hành Châu Ngọc ở trước. Lam Đài đi chỗ nào ba ba trước hai kỳ còn có thể dựa thích xem này một loại thân tử game show. Người xem có cái không tồi rating, mặt sau liền càng ngày càng không được, ai làm đi chỗ nào ba ba đã tìm không thấy giống cô Tuế. Tuế cùng Kha Cảnh Dương như vậy một đôi tự mang lưu lượng lâm thời cha con tổ hợp. Lại không thể hết sức chuyên chú làm tốt tiết mục, dùng chất lượng tốt nội dung hấp dẫn người xem. Bởi vậy, chẳng sợ tiết mục tổ vẫn luôn nghĩ cách mướn thủy quân. Viết thông cáo cọ nhiệt độ, cuối cùng cũng vẫn là không có thể cứu lại hồi cái này tiết mục bằng 10 tháng số 2 là cô Tuế Tuế. Sinh nhật, fan club trước tiên nửa tháng liền bắt đầu chuẩn bị fan cấp nhà mình thần tượng ăn sinh nhật. Giống nhau đều thể hiện ở hai cái phương diện, fan tiếp ứng cùng quà sinh nhật Tôn Hồng cùng Liễu Nhạc hai người thân là cô Tuế Tuế fan club hội trưởng cùng phó hội trưởng, đương nhiên mà gánh vác cái này sinh nhật tiếp ứng tổ chức công tác tuy rằng theo tổng nghệ cùng điện ảnh phơi hồng, fan quần thể cũng chậm rãi lớn mạnh lên, nhãi con không hề là lúc trước cái kia bừa bãi vô danh ngôi sao nhí. Nhưng các nàng ngay từ đầu trong fan club cơ hồ đều vẫn là trước kia những cái đó lão phấn. Trong lúc này, các nàng chỉ kéo vào tới một tân nhân, cái này tân nhân chính là Tần Vũ Văn là Liễu Nhạc. Cái này phó hội trưởng tự mình đề cử, ở lần đó Ngủ Đông tuyên truyền hoạt động thượng, nàng liền động cái này mời chào tân fan club quản lý nhân viên tâm tư. Hai người cho nhau bỏ thêm WeChat. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Liễu Nhạc cảm thấy Tần Vũ Văn truy tinh kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa có tiền lại có thời gian, xác thật có trở thành một cái fan club quản lý nhân viên tiềm chất. Liền đem chuyện này cùng bạn tốt Tôn Hồng nói, Tần Vũ Văn giao tế năng lực không tồi. Hơn nữa tin tức linh thông, thực mau liền dung nhập cái này fan đại gia đình bên trong. Ở Tôn Hồng cùng Liễu Nhạc hai người có việc thời điểm. Rất nhiều công tác đều là nàng ở một bên hiệp trợ hoàn thành, Tần Vũ Văn. Quản lý viên, còng toàn thể nhân viên nhãi con còn có một tuần liền phải ăn sinh nhật. Cụ thể chi ra đều đã làm thành bảng biểu phát đến trong đàn. Mọi người xem một chút, ven đường hoa dại không cần thải. Trong khoảng thời gian này xuất ngoại đi công tác chưa kịp xem tin tức. Hôm nay mới biết được nhãi con sinh nhật mau tới rồi, đêm qua Vũ Sơ phong sậu. Nhãi con thế nhưng là ở 10 tháng số 2 sinh ra. Tổ quốc mẫu thân sinh nhật ngày hôm sau, hảo có kỷ niệm ý nghĩa. Hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi, trăng non loan, ha ha ha ha, này khả năng thuyết minh nhãi con từ nhỏ chính là một cái căn chính miêu hồng hảo hài. Tử, đêm qua Vũ Sơ phong sậu. Bất quá nói trở về, Lục Kiến Huy đạo diễn đoàn phim không cho thăm ban, nhãi con lại không đơn thuần chỉ là độc tổ chức sinh nhật sẽ. Chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật cũng căn bản đưa không ra đi sao, Tần Vũ Văn. Quản lý viên, lễ vật sự tình đại gia không cần lo lắng, có thể trước tiên gửi đến nhãi con công ty đi, nhân viên công tác hẳn là sẽ kịp thời đem quà sinh nhật giao cho nhãi con người đại diện cùng chợ. Lý Tần Vũ Văn, quản lý viên, đến nỗi sinh nhật cùng ngày tiếp ứng, bây giờ còn có một ít chi tiết nhỏ không xác định xuống dưới. chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt, ta cũng sẽ đem toàn bộ tiếp ứng kế hoạch phát đến trong đàn làm đại gia biết. Hiện tại đã định tốt tiếp ứng phương thức chính là ở 10 tháng số 20 điểm. Chúng ta sẽ ở toàn đế đô nhất náo nhiệt thời đại trên quảng trường thả xuống quảng cáo. Chúc nhãi con sinh nhật vui sướng. Còn có đế đô tàu điện ngầm chạm. Chúng ta tổng cộng thả 30 khối biển quảng cáo. Toàn thiên truyền phát tin cắt nối biên tập tốt video, tóc ngắn phiêu phiêu. Vũ Văn Tỷ, lần này sinh nhật tiếp ứng hoạt động chỉ ở đế đô sao? Thành phố Y có hay không? Đáng yêu mũ đỏ. Thành phố B đâu? Thành phố B có hay không cái gì tiếp ứng hoạt động? Tần Vũ Văn, quản lý viên, bởi vì là lần đầu tiên cấp nhãi con ăn sinh nhật. Thời gian hấp tấp, cho nên chỉ tới kịp ở đế đô tiếp ứng. Sang năm nhãi con ăn sinh nhật thời điểm chúng ta tranh thủ mở rộng tiếp ứng phạm vi, lần này vì giúp cô Tuế Tuế ăn sinh nhật, thân là thổ hào phấn Tần Vũ Văn cống hiến ra một tuyệt bút tài chính. Chứ cái này ra, nàng còn bằng gần chính mình biểu hiện đặc biệt ngoan vì từ năn nỉ ba mẹ giúp nàng giới thiệu một người mạch, bằng không trước tiên nửa tháng liền tưởng đính đến lúc đó đại quảng trường cái này đoạn đường biển. Quảng cáo, trên cơ bản là một kiện không có khả năng sự Tần Vũ Văn lần này truy tinh so dĩ vãng mỗi một lần. Đều phải càng thêm nghiêm túc, trước kia nàng đều là cái loại này chỉ tiêu tiền thuần thổ hào phấn. Hiện tại ra tiền lại xuất lực, chỉ cần là cho nhãi con tiêu tiền, lại nhiều tiền nàng đều bỏ được, nhưng nhãi con tiếp ứng quá ít, chính mình mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng xài không hết, cũng may gần nhất nhãi con tiếp một cái tân. Đại ngôn, tuy rằng là chủ đánh thời trang trẻ em, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng cấp nhãi con hướng doanh số. Đến nỗi những cái đó mua tới quần áo, nàng đều đóng gói quyên đi ra ngoài. Quyên cho từ thiện cơ cấu, vẫn là lấy nhãi con danh nghĩa quyên tặng Tần Vũ Văn trước mắt như cũ trầm mê với vân dưỡng nhãi. Con vô pháp tự kiềm chế, không hề có trước kia cái loại này truy cùng cái minh tinh. Đuổi theo liền không có hứng thú cảm giác đại khái là bởi vì nàng lần này truy chính là một cái ngôi sao nhí, truy tinh liền giống như chơi dưỡng thành trò chơi, càng đuổi càng nghiện. Càng đuổi càng đấu trí tràn đầy, nhất chờ mong chính là nhãi con có một ngày sở trường nghiệp thành công. Trở nên càng ngày càng xuất sắc Tần Vũ Văn gần nhất đi Tần thị giải trí công tác. Một đoạn này thời gian nàng cũng cho chính mình tìm điểm sự làm. Chuyên tâm lắng đọng lại chính mình, đáng tiếc nhãi con đi đoàn phim đóng phim. Tưởng ở công ty đại lâu nhìn thấy nàng rất khó, bất quá ở giải trí công ty đi làm vẫn là có không ít. Chỗ tốt, tỉ như nói các loại minh tinh bát quái, đại ngôn kịch bản, nàng đều có thể trước tiên biết nửa tháng trước, hẻm nhỏ nhân ra tổ chức kịch bản vây đọc sẽ sự tình nàng cũng biết. Kia một ngày vì có thể nhìn thấy nhãi con, nàng sáng sớm liền lên đuổi tới công ty, thấy là gặp được nhà mình tiểu thân tượng, nhưng bên người nàng ngồi Lục Kiến Huy đạo diễn khí chàng quá cường. Nàng không dám qua đi chào hỏi, nói thật. Nhãi con lúc này có thể yên lặng xuống dưới, đi đoàn phim nghiêm túc đóng phim, mà không phải thừa dịp có nhiệt độ thời điểm thượng các loại game show nhiều kiếm tiền. Chỉ sợ cũng chỉ có công ty kim bài người đại diện Lộ Viễn Chi có quyết đoán làm loại này quyết. Định đổi thành người khác, cho dù là lại Phật hệ người đại diện, cũng ngăn cản không được công ty từng bước ép sát. Chỉ có thể giúp nghệ sĩ tiếp các loại vô dụng thông cáo, nhà nàng nhãi con thật sự tìm một cái thực. Tốt người đại diện, hết chương.